nhưng các ngươi chết chắc rồi. Năm đó các ngươi quyết định mang hắn coi là đồ bỏ đi, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Phụ nhân cười khổ nói, đại ca cùng tộc nhân đều hối hận xanh cả ruột rồi. Về phần Hứa Bình Phong, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn cũng có ý muốn giết ta rồi. Nam Cung Thiến Nhu đánh giá nàng, giết ngươi. Phụ nhân lại không nói gì nữa. Lúc này, một bóng người từ chân núi lao lên, ầm một tiếng nện ở bên người Nam Cung Thiến Nhu, chính là Dương Nghiễn mang theo một cây thương bạc. Dương Nghiễn vẻ mặt lạnh cứng như bức tượng, nhìn lướt qua thi thể phía sau Nam Cung Thiến Nhu, lại nhìn phụ nhân xinh đẹp, cuối cùng nhìn về phía Nam Cung Thiến Nhu. Hai người ở bên cạnh Ngụy Uyên cộng sự nhiều năm, sớm có ăn ý. Nam Cung Thiến Nhu đọc hiểu ánh mắt hắn, nói, Tiềm Long Thành chủ chưa tìm được, quá nửa là ở Bạch Đế Thành. Hứa Bình Phong đã đến bây giờ còn chưa trở về, nói lên đã vứt bỏ Vân Châu. Chờ dọn dẹp xong nhân mã nơi này, chúng ta liền giết đến Bạch Đế Thành đi. Sau khi giết vào đỉnh núi, Nam Cung Thiến Nhu chỉ bắt được một đám tộc nhân hoàng thất, lại chưa tìm được vị thành chủ xưng đế kia. Trái lại cũng không quá thất vọng, trong tay đối phương nếu không có truyền tống ngọc phù loại thủ đoạn giữ mạng này, vậy mới là kỳ quái. Dương Nghiễn nhẹ nhàng gật đầu, không cần quản hắn. Nhiệm vụ chém đầu, chém không chỉ là vị thành chủ kia, mà là muốn mang đại bản doanh phản quân tận diệt. Dẹp yên đại bản doanh, vậy thành chủ cho dù còn sống, cũng không làm nên trò trống gì. Dương Nghiễn nói, giết sạch cao thủ, giáp sĩ trong thành, liền đuổi dân chúng, phóng hỏa đốt tòa thành này. Chờ Nam Cung Thiến Nhu gật đầu, hắn lại nhìn về phía phụ nhân xinh đẹp, nữ nhân này vì sao không giết? Nàng là mẹ đẻ của Hứa Thất An. Nam Cung Thiến Nhu giải thích. Dương Nghiễn giật mình, đoàng đoàng đoàng. Súng phun ra ngọn lửa dữ dội, dây cung vàng điếc tai, viên đạn cùng mũi tên thu gặt từng đợt quân địch ý đổ xung trận. Trên đường ngoại thành, bao cát cùng tạp vật xếp thành công sự phòng ngự, chặn kỵ binh xung phong. Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong dẫn dắt đả canh nhân, cùng với 50 tên ngự đao vệ, tránh ở sau công sự phòng ngự. Phía trước ngổn ngang thi thể dân chúng ngoại thành cùng quân địch. Bọn họ đã đánh lùi đợt tiến công thứ ba, mũi tên cùng viên đạn sắp tiêu hao hết. Chu Quảng Hiếu dựa về phía Tống Đình Phong, trầm giọng nói, sắp hết tên cùng đạn rồi, nhiều nhất chống đỡ một đợt nữa, kế tiếp sẽ phải liều mạng với đám phản quân này. Liều mạng cái gì? Liều mạng cái gì? Tống Đình Phong quay đầu nhổ nước, bọt hắn, mắng, óc heo, giống ngươi loại đấu pháp này, 10 cái mạng cũng không đủ. Tên cùng đạn hết, đương nhiên là rút lui, Ngụy Công ở ngoại thành bố trí 9 đạo phòng tuyến, chúng ta vừa đánh vừa lui là được. Tường thành chỉ là phòng tuyến thứ nhất, sau tường thành còn có ngoại thành, sau ngoại thành còn là tường thành nội thành. Cho dù phản quân đánh tới nội thành, bọn họ còn phải đối mặt hoàng thành phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu phụ trách là phòng tuyến thứ hai thành Nam ngoại thành, kinh thành 4 cổng thành, trước mắt chỉ có thành Nam bên này thất thủ, phản quân chen chúc mà vào. Rất xui xẻo. Tống Đình Phong tuy chưa từng đọc binh thư, nhưng hắn thông minh, cửa thành thất thủ cũng không hoảng. Kinh thành có đủ thọc sâu chiến lược, phòng tuyến một đạo lại một đạo, hoàn toàn có thể đánh tiêu hao chiến với Vân Châu quân. Đối với loại đấu pháp người còn, tháp phá người chết này của Chu Quảng Hiếu chỉ cười nhạt. Ở trên chiến trường, quan trọng nhất không phải giết địch, mà là sống sót. Hoàng cung. Trong cung điện trong lòng đất Tây Uyển, hậu cung Tần Phi, gia quyến quan viên an trí trong chỗ tránh nạn này. Nơi này cách mặt đất 6 trượng, bố trí pháp khí che chắn khí tức, cho dù là cao phẩm thuật sĩ, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn quan sát khác thường ở đây. Thẩm Thẩm và nữ quyến khác giống nhau, bị dọa như con chim cút, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp che kín sợ hãi cùng bất an. Hứa Linh Nguyệt lặng lẽ bầu bạn ở bên cạnh mẫu thân, nắm tay nàng an ủi, mẹ, đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Thẩm Thẩm chưa từng trải qua mưa gió, chỉ là phụ nhân tầm thường, sao có thể không sợ. Phản quân cũng đánh tới kinh thành rồi, nói không chừng lập tức đánh vào hoàng cung. Thẩm Thẩm càng nghĩ càng sợ. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1823, dưới trời rơi xuống một tên giả la thụ một. Mộ Nam Chi khoát tay, Ngụy Uyên không phải sống rồi sao? Có hắn, đánh trận sẽ không thua. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, nói, với lại, kinh thành cao thủ nhiều như mây, lại lớn, phản quân muốn đánh đến hoàng cung không dễ dàng. Ừm, cho dù chúng ta có nguy hiểm, một nửa cũng là đến từ Hứa Bình Phong. Thẩm TH âm thầm nhủ, tên chó đó máu lạnh vô tình nhất, chuyên giết người thân, xem ra ta hôm nay là chết chắc rồi. Ninh Yến đâu? Ninh Yến có phải ở kinh thành hay không? Thẩm Thẩm bắt lấy tay con gái, nói, nếu Ninh Yến đến mẹ liền không sợ nữa. Phi Tần, nữ quyến quan viên bên cạnh, nghe vậy mắt hơi sáng lên, trong lòng không có tới từ yên ổn rất nhiều. Các nàng ở khuê phòng, nghe quen truyền thuyết Hứa Thất An, đó là nhân vật một người một đao, tiêu diệt 30 vạn đại quân Vu Thần Giáo. Là đương kim đại phụng đệ nhất cường giả, trấn quốc chi trụ. Có hắn, phản quân hung ác điên cuồng nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Trên lầu cao, Hoài Khánh một thân long bào dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ thấy Khấu Dương Châu và Hứa Bình Phong ở không trung truy đuổi, ác chiến, ngọc phù trong tay nàng một khắc cũng chưa từng thả lỏng. Nàng vị trí này, thật ra nghe không được tiếng lửa đạn ngoài thành, nhưng biết nơi đó xảy ra chiến đấu kịch liệt. Ngụy Công nói, Vân Châu phản quân là tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, lần hai là suy, lần ba là kiệt. Lúc phản quân đánh vào thành, chính là thời điểm đại phụng đóng cửa đánh chó. Chẳng qua như vậy sẽ trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Hoài Khánh nghiêng người, hướng biên cảnh phía bắc ngóng nhìn. Hôm nay là một ngày cuối cùng trận chiến độ kiếp, nàng đang đợi Hứa Thất An. Đại phụng thành hay bại, trông vào hắn. Phản quân tạm thời còn chưa thể đánh vào nội thành, cho dù là ngoại thành, cũng chỉ có nam thành thất thủ. Kinh thành thập nhị vệ cùng cấm quân, đả canh nhân. Các nhân mã đang cùng phản quân triển khai chiến đấu trên đường phố, du kích chiến. Trong thời gian ngắn không phân thắng bại, nhưng cảm xúc khủng hoảng lan tràn ở trong dân chúng. Bọn họ thấy không rõ thế cục, cũng không hiểu phân tích chiến lược, cảm thụ trực quan nhất chính là phản quân tấn công kinh thành, hơn nữa nghe tiếng hỏa pháo ầm ầm, không chừng cũng đã đánh vào thành rồi. Phát hiện như vậy khiến dân chúng phố phường lâm vào trong khủng hoảng. Đại phụng lập nước 600 năm, trừ võ tông thanh quân chắc một lần đó, kinh thành chưa bao giờ có tai ương binh đao. Trên thực tế, đại bộ phận dân chúng thậm chí không biết lịch sử võ tông thanh quân chắc, cho dù biết, đó cũng là chuyện cũ mấy trăm năm trước. Bọn họ sinh ở kinh thành, già ở kinh thành, chiến dịch hung hiểm nhất trong ấn tượng là chiến dịch Sơn Hải Quan, đại phụng còn đánh thắng. Cho nên dân chúng kinh thành là kiêu ngạo, càng kiêu ngạo, khi lòng tin vỡ nát tạo thành sợ hãi lại càng kịch liệt. Mấy ngày trước, triều đình hạ lệnh bố trí phòng ngự, toàn bộ kinh thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, bọn họ đã bắt đầu lo lắng, xem tư thế, phản quân Vân Châu rất có thể sắp đánh vào kinh thành. Không ngoài dự liệu, thật sự đến rồi. Đường phố nội thành trống rỗng, từng hàng sĩ tốt tuần phố cảnh giới, áp dụng thi thố cấm chỉ, mọi người dân đều không được tự tiện rời khỏi nhà. Lệnh cấm này hữu hiệu ngăn chặn dân chúng khủng hoảng dẫn tới rối loạn. Binh sĩ kinh thành không có khả năng đưa hết tới tiền tuyến, phải có một bộ phận lưu lại duy trì trật tự. 200-300 vạn dân chúng này không ai trông giữ, nếu loạn hẳn lên, tạo thành phá hoại cùng ảnh hưởng, tuyệt đối nghiêm trọng hơn phản quân rất nhiều. Phản quân thật sự sắp đánh tới rồi. Ta bây giờ hoài nghi Tầm Châu thành đại thắng là gạt người, Hứa Ngân La căn bản chưa đánh thắng Vân Châu. Đúng vậy, hắn nếu đánh thắng, phản quân sao có thể đánh tới kinh thành? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cha, đừng sợ, Hứa Ngân La sẽ đánh đuổi kẻ địch. Con ngốc à? Ải, từng, nhà đóng cửa nghị luận, lo lắng hãi hùng, đã khát cầu triều đình sớm một chút chấm dứt chiến tranh, lại âm thầm mắng triều đình ngu ngốc vô năng. Ngược lại là trẻ con rất thuần túy, cho rằng Hứa Ngân La sẽ đuổi kẻ địch, cũng tràn ngập lòng tin. Nội thành, Hứa Bình Chí cưỡi ngựa, dẫn 15 kỵ, cùng với 50 tên ngự đao vệ đi bộ, không nhanh không chậm tuần tra đường phố. Đám ngự đao vệ đeo cung đeo nỏ, lưng đeo bội đao, vẻ mặt nghiêm túc. Nội thành giới nghiêm, dân chúng không thể ra ngoài, kẻ tự tiện ra đường giết không tha, cái này đã là phòng ngừa dân chúng khủng hoảng mang đến hỗn loạn, cũng là vì dự phòng mật thám địch quân. Âm thầm cổ động dân chúng, chế tạo hỗn loạn. muốn nói kinh thành không có mật thám phản quân Vân Châu, trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Đầu nhi, ngươi nói kinh thành có thể thủ được không? Ngài nghe động tĩnh kia, Nam Thành bên kia tựa như thất thủ rồi. Phía sau bên phải, một ngự đao vệ trẻ tuổi dục ngựa đuổi theo, giọng điệu lo lắng nói. Hứa Bình Chí tâm sự nặng nề, đắm chìm ở trong thế giới của mình, chưa nghe thấy. Đầu nhi, ngự đao vệ trẻ tuổi kia nghiêng đầu, cất cao thanh âm hô một câu. Hứa Bình Chí lúc này mới giật mình hoàn hồn, cau mày, tuần phố cho tốt, làm tốt việc thuộc bổn phận là được, việc còn lại tự có chư công gánh vác, không cần nghĩ nhiều. Tên ngự đao vệ trẻ tuổi kia nhếch miệng, ngài nếu nói đều có cháu ta gánh vác, trong lòng tiểu nhân liền yên tâm rồi. Hứa Bình Chí bây giờ là thiên hộ ngự đao vệ, hơn nữa là thiên hộ thực quyền, đủ để xưng là thân ở chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng. Tất cả cái này đương nhiên quy công cho trình độ giáo dục thần kỳ của hắn, trong kinh thành ai cũng biết. Ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí dạy ra anh hùng cái thế Hứa Ngân La, cùng với tiến sĩ hai bảng Hứa Tân Niên. Người trước nổi tiếng, không cần nhiều lời, người sau tài trí hơn người, văn có thể cầm bút, võ có thể an bang, ở trên chiến trường liên tục lập chiến công. Cho đến ngày nay, đã không có ai oán thầm Hứa Bình Chí không ra sao nữa, mai một Hứa Ngân La hạt giống đọc sách này. Hứa Ngân La là hạt giống đọc sách không giả, nhưng để hắn tập võ khẳng định không sai được. Ngự đao vệ trẻ tuổi nhỏ giọng thử nói, đầu nhi, ngươi cho câu khẳng định, Hứa Ngân La rốt cuộc có nắm chắc thủ được kinh thành hay không? Thấy Hứa Bình Chí không đáp, hắn khích tướng nói, ngài là không biết, mấy ngày trước kinh thành bố trí phòng ngự, các huynh đệ đều nhìn ra được, phản quân quá nửa là muốn đánh tới. Mọi người đều nói Hứa Ngân La là nỏ mạnh hết đà, Tầm Châu thành đại thắng là đại phụng hồi quang phản chiếu. Thậm chí có thể căn bản không có đại thắng, là lừa dân chúng cùng chúng ta đám tiểu nhân vật này. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1824, dưới trời rơi xuống một tên giả La Thụ hai. Đặt ở bình thường, Hứa Bình Chí sẽ thay cháu trai giải thích, rất dễ dàng bị đưa vào thế mà nói ra. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là không tiếng động, yên lặng ở trong lòng thở dài. Đại ca đánh tới kinh thành rồi, cái này ý nghĩa hai cha con hôm nay sẽ có một cái kết cục. Hứa nhị thúc không giống với thẩm thẩm kiên định không rời đứng về phía cháu trai xui xẻo, dù sao cũng là nhãi con mình tự tay nuôi lớn. Nhưng Hứa Bình Phong lại là anh em ruột của Hứa nhị thúc, tuy hôm nay hai huynh đệ sớm như người lạ, nhưng việc tới nước này, vừa nghĩ đến cháu trai cùng đại ca chỉ có thể một người sống, cốt nhục tương tàn, trong lòng Hứa Bình Chí liền dâng lên đau đớn kịch liệt khó nén. Trong doanh trại trong thành, Ngụy Uyên đứng ở trước bản đồ kinh thành, ánh mắt lại chưa chú ý bản đồ, mà là nhìn về phía một tấm gương đồng xanh trong tay. Gương hình bán nguyệt là không trọn vẹn. Trong gương chiếu rọi ra trường hợp đại chiến, pháp bảo này tên là Hồn Thiên Thần Kính, là Hứa Tân Niên giao cho hắn, có trợ giúp hắn bày mưu nghĩ kế, quan sát trực tiếp tình hình chiến đấu. Ngụy Uyên bây giờ chỉ là thân thể phàm nhân, không có khả năng tham dự thủ thành. Kinh thành bốn cổng thành, phương Bắc là đám người thư viện Vân Lộc Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Hứa Tân Niên đang thủ, đối thủ là Tiền Vân Châu Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Ngụy Uyên nhớ rõ, người này xuất thân thế gia võ tướng, bề ngoài là người vương đảng, lúc ngoài 30, được bổ nhiệm làm Vân Châu Đô chỉ huy sứ, không tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhưng Ngụy Uyên nhớ Dương Triệu phụ thân Dương Xuyên Nam, là tướng tài cực am hiểu cầm binh, công thành. Dương gia có một quyển binh thư phá thành 12 kế, từ tổ phụ Dương Triệu thế hệ đó bắt đầu soạn, truyền thừa 3 đời, đến trong tay Dương Triệu mới chính thức viết xong. Nghe nói sách này mang kế công thành từ xưa đến nay phân loại tổng hợp, phân chia làm 12 kế, nếu là công khai, Dương gia đủ để lưu lại một nét bút ở trên lịch sử binh pháp. Nhưng quyển sách này từ lúc đầu soạn ra, đã định vị là sở học một nhà, không truyền người ngoài. Hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền. Ngụy Uyên nhìn tường thành Bắc trải rộng vết nứt, đã không thích hợp tiếp tục thủ nữa, nhiều nhất một nén nhang thời gian, đám người Trương Thận liền đổi thành rút lui, giống với Nam Thành, sửa thành chiến đấu trên đường phố. Phía Tây là Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần dẫn dắt cấm quân cùng chiến sĩ cổ tộc còn sót lại phụ trách trấn thủ, nơi này tình hình chiến đấu ổn nhất. Thi cổ tộc kéo một mũi thi binh hung hãn không sợ chết, phối hợp thuật ám sát xuất quỷ nhập thần của ám cổ bộ, liên tiếp đánh đuổi Vân Châu quân. Đối với cổng Tây Thành bên này, Ngụy Uyên chỉ cần cam đoan sung túc đạn pháo cùng cây lăn trợ giúp. Phía đông là các Kim La Đả Canh Nhân dẫn dắt kinh thành thập nhị vệ, cùng với Bách Chiến Doanh trong cấm quân ngũ doanh trấn thủ. Nơi này tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, đối mặt là trọng giáp sĩ của Huyền Vũ quân, đám binh lính hung hãn trang bị đến tận răng đó, súng cùng tên không thể thương này mảy may. Dựa vào pháp khí trọng giáp, chiến đao, ngay cả tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Hoàng Thành cấm quân cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Phối hợp tứ, ngũ phẩm võ phu phe Vân Châu, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cũng may tứ phẩm cao thủ không nhiều, tường thành bảo tồn hoàn hảo, còn có thể kiên trì. Nam Thành thủ vệ mỏng yếu nhất, ở dưới tình huống Ngụy Uyên cố ý mở một mặt lưới, đã thất thủ. Ngụy Uyên ở Nam Thành chôn lượng lớn địa lôi, trong nhà dân cất giấu 2.000 giáp sĩ, trục đường chính dựng 16 hỏa pháo, dân chúng đã sớm dọn sạch. Vân Châu quân một khi xâm nhập trong đó, Đại Phụng quân liền thuận thế đóng cửa đánh chó, cho đòn đau. Nhưng Thích Quảng Bá một mực đóng vững đánh chắc, chỉ phái bộ phận binh lực không nhiều không ít tiến công thành Nam, vừa cho thủ quân ác chiến, vừa thăm dò tình hình giao thông. Kinh thành đường phố phức tạp, mò không rõ tình hình giao thông đã cắm đầu chui vào, rất dễ dàng bị Đại Phụng quân dựa vào ưu thế địa hình, phân mà hóa, tiêu diệt từng bộ phận. Cũng là tướng tài không tệ, Ngụy Uyên vừa bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, căn cứ tình huống các nơi điều phái nhân thủ, vừa chú ý hình ảnh trong hồn thiên thần kính. Soi khấu Dương Châu, Ngụy Uyên trầm giọng nói, hồn thiên thần kính vừa cằn nhằn nói lời thừa, vừa chiếu rọi ra tình huống khấu Dương Châu. Sở dĩ không soi Hứa Bình Phong là vì điều này vượt qua phạm vi năng lực hồn thiên thần kính, sẽ lọt vào bắn ngược. Mà khấu Dương Châu là minh hữu bên ta, sẽ không từ chối Ngụy Uyên soi. Ngụy Uyên nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, không phải là khấu Dương Châu và Hứa Bình Phong thao tác có vấn đề gì, trên thực tế, hai người đều là cao thủ, gặp chiều đỡ chiều, nhau, cực kỳ đặc sắc, chỉ là vẫn khó thoát khỏi đường lối cũ khi võ phu chiến đấu với hệ thống khác, cho nên chưa từng có chỗ kinh diễm. Đại khái cũng chỉ có Hứa Thất An loại võ phu thủ đoạn xuất hiện liên tục này mới có thể đánh vỡ tình huống xấu hổ khi võ phu chiến đấu với hệ thống khác, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Ngụy Uyên chú ý tới một sự kiện, hai người càng đánh càng rời vào trong, hướng tới hoàng cung mà đi. Soi cơ huyền, Ngụy Uyên hạ đạt mệnh lệnh bảo hồn thiên thần kính rời đi thị giác. Trong hình ảnh, một bóng đen hiện ra, tóc rối bay lên, giáp trụ trên người rách nát, lộ ra nửa thân trên to lớn, kiệt ngạo như chiến thần. Lòng bàn tay hắn nắm một ngọc phù, nhẹ nhàng bóp nát, thanh quang bốc lên, biến mất không thấy. Không trung chỉ còn một bộ áo trắng, Tôn Huyền Cơ nhìn xung quanh một lát, chợt quay đầu, nhìn phía hoàng cung. Ý ở hoàng cung à? Ngụy Uyên nhíu mày. Trên hoàng cung, trong tay áo Hứa Bình Phong bay ra một cái đài vuông tinh xảo, nhẹ nhàng đẩy, khoảnh khắc đài vuông bay ra, liền hút vào trong pháp trận truyền tống. Ngay sau đó, ầm một tiếng nện ở trong hoàng cung, hóa thành một đài cao 7 thước, dài rộng khoảng 1 trượng. Trên đài cao hào quang chợt lóe, xuất hiện bóng người tóc tai bù xù của Cơ Huyền. Hắn trực tiếp thông qua truyền tống ngọc phù, mượn dùng đài truyền tống của Hứa Bình Phong tới hoàng cung. Cùng lúc đó, trong túi gấm bên hông hắn không ngừng bay ra từng khối bộ kiện pháp khí đồng xanh. Bộ kiện đồng xanh tự động lắp ghép trên không trung, xây dựng thành mâm tròn kim loại thật lớn. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1825, dưới trời rơi xuống một tên giả la thụ bà. Đao ý của khấu Dương Châu liên tiếp chém lên pháp khí đồng xanh, đánh rơi thanh quang mờ mịt, nhưng không cách nào hủy hoại pháp khí thiên mệnh sư này mảy may. Trong quá trình này, Hứa Bình Phong còn không ngừng thi triển truyền tống, phòng ngự các loại trận pháp, chặn khấu Dương Châu cường công, pháp khí đồng xanh xây dựng thời gian không dài, 4-5 hơi thở sau đã lắp ráp xong. Hứa Bình Phong nâng chân bước, vòng trận pháp nguyên bộ với pháp khí đột nhiên khuếch tán, hình thành lĩnh vực xoay tròn thuận nghịch, mang hoàng cung ngăn cách ở trong một mảng thế giới khác. Đây là kế sách đã sớm chế định sẵn, cân nhắc đến truyền tống ngọc phù tồn tại, Hứa Bình Phong luôn quan trắc khí số trong hoàng cung, khóa mục tiêu vị trí nữ đế. Lấy vị cách của hắn, pháp thuật che chắn khí tức bình thường căn bản không thể gạt được mắt hắn. Trừ phi là pháp khí giám chính đời đầu lưu lại, hoặc di tinh hoán đấu của thiên cổ loại pháp thuật lĩnh vực siêu phàm này. Lui 100 trượng, Trương Thận vung tay lên, mười mấy quân địch vừa trèo lên đầu tường, vung chiến đao chuẩn bị đại khai sát giới quỷ dị biến mất. Trở về, Lý Mộ Bạch vung tay áo bào, mang mũi tên, đạn pháo bắn tới trước mặt đánh hết về. So sánh với cổng thành khác, cổng Bắc Thành có được Đại Nho Thư Viện Vân Lộc tọa trấn thủ vững nhất, tường thành bảo tồn hoàn hảo nhất. Các dại nho phối hợp tứ phẩm cao thủ trong thủ quân, mang cổng Bắc Thành thủ rất tốt. Nhưng bởi vì ngôn xuất pháp tùy sử dụng quá độ, một tầng thanh quang mờ nhạt bao phủ ngoài thân hai vị đại nho đã loãng đến mức sắp một giọt cũng không còn. Thể lực cùng tinh thần ở bên bờ vực khô kiệt, tiếp tục, không có hạo nhiên chính khí bảo vệ, pháp thuật cắn trả sẽ trực tiếp tác dụng trên người. Vù, trong tiếng xé gió thê lương, một mũi tên bắn lén cuốn theo khí cơ mênh mông, bắn về phía ngực Trương Thận. Trương Thận sức cùng lực kiệt trong lòng dùng mình, lúc này, bên tai truyền đến tiếng Hứa Nhị Lang bình tĩnh ngâm tụng, lệch trái ba thước. Thanh quang ủng hộ, pháp thuật dâng trào, mũi tên đó cứng rắn lệch sang bên trái ba thước, cào rách cánh tay Trương Thận xẹt qua, ở tường. Thành sau người đục ra một cái hố sâu, đá vụn bắn tung tóe. Hứa Nhị Lang run lên cho tàn trong tay, như chút được gánh nặng. Sau một trận chiến tầm Châu Thành, hắn thành công thăng cấp, chính thức bước vào lục phẩm nho sinh cảnh. Nho sinh cảnh giới này có thể xài chùa kỹ năng của người khác, phàm là mắt thấy đều có thể dùng bút ghi lại trên giấy. Thật sự có được chiến lực không tầm thường, lấy tuổi như Hứa Nhị Lang, xem như cực có thiên phú. Ở Hứa gia cũng chỉ đại ca loại yêu nghiệt này có thể áp hắn một bậc, phụ thân Hứa Bình Chí trước mắt là võ phu thất phẩm luyện thần cảnh. Mới vừa rồi hắn luôn ghi lại pháp thuật của Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch, chỉ thành công một lần, vừa vặt lông dê xong, đã dùng trở lại trên thân dê. Hứa Nhị Lang phẩm cấp thấp, pháp thuật ghi lại hiệu quả không bằng bản gốc, cho nên chỉ có thể lệch ba thước. Hứa Nhị Lang ghé đến ngoài tường chắn mái, nhìn quét một cái, bắn tên là Tiền Vân Châu Đô Chỉ Huy Sứ Dương Xuyên Nam. Vị Vân Châu Tiền Đô Chỉ Huy Sứ này, ở trong chiến dịch Thanh Châu bày ra tố chất quân sự không tầm thường, cực am hiểu binh pháp, cực giỏi công thành bạt trại. Đồ chó này, Hứa Tân Điên nghiến răng, trầm giọng nói, lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, các ngài tạm thời nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho cấm quân. Đấu thể lực là đấu không lại võ phu, đánh đến bây giờ, võ phu vẫn hoạt bát nhảy nhót, trên thành dưới thành bôn tẩu qua lại. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vừa muốn gật đầu, đột nhiên lòng có cảm giác, đồng loạt hướng phía hoàng cung nhìn lại, nơi đó có một mâm tròn thật lớn, phát ra sức mạnh mênh mông, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Ngũ phẩm, tứ phẩm cao thủ ở đây đều cảm ứng được pháp khí Thiên Mệnh Sư phát ra lực lượng mênh mông. Bọn họ có lẽ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đều có thể phát hiện phương hướng hoàng cung khác thường. Bệ hạ, Hứa Tân Điên khẽ biến sắc, Dương Xuyên Nam như chút được gánh nặng, tiếp đó khóe miệng cong lên, đã đánh tới kinh thành, như vậy đầu của hoàng đế đại phụng như thế nào cũng phải thu vào trong túi, mới không uổng công chuyến này. Chém xong nữ đế, lòng quân của sĩ tốt đại phụng còn có thể củng cố, bách quan còn có thể chấn định, dân chúng còn có thể áp chế được khủng hoảng trong lòng. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, đây là đạo lý từ cổ đến nay đều sóc này không phá. Chuyện gì vậy? Sở Nguyên Trần đạp gió bay lên, vào thẳng mây trời. Hằng Viễn đại sư kim thân rực rỡ tung người nhảy lên, dẫm trên phi kiếm, trong quá trình thay Sở Nguyên Trần chặn một viên đạn pháo. Đây là pháp khí gì? Hằng Viễn đại sư sắc mặt ngưng trọng nhìn chỗ xa xôi, cái khay tròn đồng xanh nọ bao phủ hoàng cung. Trong chiến đấu tầm Châu Thành, thành viên Thiên Địa Hội phụ trách vây săn yêu đạo địa tông, bởi vậy chưa từng thấy pháp khí này. Bệ hạ có nguy hiểm. Sở Nguyên Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn biết Hoài Khánh hẳn là có thủ đoạn giữ mạng, nhưng trực giác nói cho hắn, Hoài Khánh nguy hiểm rồi. Trước Vân Châu quân trận, Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, công thành. phía sau hắn còn có 5.000 binh mã, là tinh nhuệ cuối cùng của Vân Châu. Trong tiếng trống, dốc toàn bộ lực lượng. Khoảnh khắc mây tròn đồng xanh hiện thế, tu sĩ phẩm cấp cao trong kinh thành hầu như đều cảm ứng được nó tồn tại. Loại pháp bảo đỉnh cấp này, mỗi một món đều có tượng trưng đặc thù của nó, nhất định không thể khiêm tốn giấu mình được. Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Sở Nguyên Trần, cùng với cao thủ trong Kim La cùng cấm quân vân vân, trong lòng rùng mình. Mâm tròn đồng xanh đã xuất hiện ở phương hướng Hoàng Cung, vậy mặc kệ vòng tròn này là địch hay bạn, Hoàng Cung nhất định là bị tập kích rồi. Ngụy Công sao còn chưa hạ lệnh về cứu viện? Bộ phận cao thủ chung với nữ đế nóng vội khó chịu nổi. Mà kẻ lấy đại cục làm trọng, nghĩ là, giờ phút này, nếu là về cứu viện Hoàng Cung, liền tương đương từ bỏ tường thành. Trong căn phòng bí mật dưới lòng đất Tây Uyển, trong lòng Thẩm Thẩm đột nhiên run lên, lắp bắp nói, Linh Nguyệt à, mẹ không biết vì sao, đột nhiên rất sợ. Nàng nói xong, nhìn về phía con gái, phát hiện Hứa Linh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía đông nam. Hào tỷ tỷ Mộ Nam Chi bên người, ánh mắt nhất trí với Hứa Linh Nguyệt. Làm sao vậy? Thẩm Thẩm truy hỏi. Hứa Linh Nguyệt thấp giọng nói, có cao thủ đến đây. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1826, dưới trời rơi xuống một tên giả la thụ 4. Về phần cao bao nhiêu, nàng không quá rõ, dù sao tự học thành tài, thiếu tri thức cùng kinh nghiệm tương ứng. Là siêu phàm cảnh cao thủ, có 3 tên. Mộ Nam Chi nuốt nuốt nước bọt, rốt cuộc có chút sợ hãi. Tuy theo Hứa Thất An trải qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ họ Hứa không có đây nha. Hơn nữa kẻ địch tựa như ngay tại phụ cận, hoa thần nên sợ vẫn sẽ sợ. Thẩm Thẩm run giọng nói, là Hứa Bình Phong sao? Giọng nàng có chút chói tai. Nghe thấy ba chữ Hứa Bình Phong, Trần Thái Phi bên kia quay đầu nhìn lại, vẻ mặt phức tạp. Trong tầng hầm ngầm, các nữ quyến rối loạn hẳn lên, ai lá gan nhỏ đã nức nở khóc lên. Ai to gan ồn ào đòi cấm quân hộ tống các nàng thoát khỏi hoàng cung, trường hợp lập tức loạn hẳn lên. Không phải chỉ có Thẩm Thẩm đột nhiên sợ hãi, các nàng cũng cảm nhận được uy áp của cao thủ siêu phàm cảnh, lâm vào trong cảm xúc sợ hãi cùng khủng hoảng. Thái hậu hít sâu một hơi, khiển trách, yên lặng. Ồn ào, còn ra thể thống gì? Tiếng ồn ào lúc này mới thoáng ngừng lại. Trong những nữ dặm này có hậu cung phi tần, có nữ quyến của văn thần võ tướng, Hoài Khánh mang bọn họ tụ tập ở trong hoàng cung, trên danh nghĩa là bảo hộ, thực ra là con tin. Thái hậu tuy không thích Hoài Khánh đứa con gái này, nhưng nó đã mang những nữ quyến này giao cho mình, vậy thân là đứng đầu hậu cung, mình liền nên quản tốt bọn họ. Thái hậu tiếp tục nói, bệ hạ còn ở bên trên, nàng đã chưa an bài chúng ta bỏ chạy, tự nhiên có chỗ dựa, không cần kinh hoàng. Hứa Linh Nguyệt liền nói ngay, đại ca của ta sẽ không mặc kệ ta cùng mẹ. Câu này của nàng so với thái hậu an ủi càng hữu dụng hơn, các phi tần, các quan lớn nữ quyến rốt cuộc bình tĩnh trở lại, yên lặng lau nước mắt. Mấy người quậy dữ nhất cũng không còn muốn chạy ra. Thái hậu nhìn Hứa Linh Nguyệt một cái, có chút kinh ngạc. Hứa Linh Nguyệt trả lại một cái tư thái nhu nhược dễ mến. Cơ Huyền một đao chém chết cấm quân chen chúc mà đến, bên tai truyền đến Hứa Bình Phong truyền âm, Kim Loan Điện. Thừa dịp Hứa Bình Phong dây dưa với Khấu Dương Châu, hắn một bước vượt qua tầng tầng tường cung điện, coi cấm quân như vô hình, xuyên qua ngọ môn, tới trên quảng trường ngoài Kim Loan Điện. Phía trước, dưới mái hiên ngoài Kim Loan Điện, trên đan bệ, nữ đế mặc long bào đứng. Nhìn nữ đế phong hoa tuyệt đại, trong mắt Cơ Huyền hiện lên một mảng hận ý, chính là tiện nhân này cùng Hứa Thất An mưu nghịch tạo phản, mới làm hại đệ đệ hắn Cơ Viễn chết. Trước khi chết chịu hết làm nhục. Về phần Ngụy Uyên dám tập kích bất ngờ Vân Châu, giết tộc nhân hắn, Cơ Huyền đã từ chỗ Hứa Bình Phong biết được. Làm thất hoàng tử, hắn đương nhiên cũng muốn báo thù cho tộc nhân, tàn sát hoàng thất đại phụng, nam nữ già trẻ, không tha một ai. Nhưng trong lòng không có hận ý, chỉ có tức giận đại bản doanh bị phá hủy, Vân Châu các tộc nhân đó giết thì giết rồi, tốt nhất ngay cả lão tử hắn cùng nhau giết. Cơ Huyền chẳng những không tức giận, ngược lại muốn vỗ tay khen hay. Cha còn sống, con nổi bật như thế nào. Dù sao đối với quốc sư mà nói, chỉ cần là huyết mạch hoàng thất, nâng đỡ ai cũng giống nhau. Cơ Huyền nhìn lướt qua truyền tống ngọc phù trong tay nữ đế, hề hề nói, không ngại truyền tống thử xem. Nữ đế mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt quan sát, lạnh như băng nói, không cần. Cơ Huyền gật gật đầu, nói, các tướng sĩ đại phụng chém giết bên ngoài, thân là vua của một nước, sao có thể co đầu rút cổ ở trong hoàng cung. Ta mang ngươi đi gặp tướng sĩ đại phụng, hắn muốn ở trước mặt thủ quân đại phụng, tự tay chém giết nữ đế. Cơ Huyền không nói lời thừa, khí cơ rung động, đẩy hắn lướt về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh vẫn không nhúc nhích, giơ tay trái, trong tay một mảnh vỡ địa thư, nàng dùng mảnh vỡ địa thư, chỉ đỉnh đầu Cơ Huyền. Ngay sau đó, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện ở trước mặt Cơ Huyền và nữ đế, đập quảng trường ngoài Kim Loan Điện kịch liệt chấn động, vô số gạch đá đồng loạt bay lên, bụi đất bốc lên. Thứ khảm xuống đất kia là Già La Thụ hai tay chắp lại, cả người dính đầy máu màu vàng. Cơ Huyền ngẩng phát đầu lên, nhìn bầu trời. Thấy pháp khí đồng xanh tan rã từng bộ phận, thấy tấm màn ngăn cách hoàng cung liên hệ với bên ngoài tán đi. Thấy Hứa Thất An đứng ở trời cao, cả người trắng noãn như ngọc. Pháp khí giám chính đời đầu lưu lại, bị nhất phẩm võ phu lấy bạo lực mạnh mẽ đánh vỡ. Từ hoàng thành đến nội thành, từ trong thành đến ngoài thành, cao thủ lưu tâm nơi này, mặc kệ là phe Đại Phụng hay phe Vân Châu, đều thấy pháp khí đồng xanh tan rã. Già La Thụ Bồ Tát chắp hai tay, nửa người khảm xuống mặt đất, nguy nga bất động, như một pho tượng bị đập bay. Quần áo hắn giống như từng trà, lộ ra một cảm giác dày nặng cứng rắn. Hứa Thất An. Sắc mặt Cơ Huyền đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ, thù hận, sợ hãi, mờ mịt, cùng với một tia tuyệt vọng. Quốc sư từng nói, trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc cực kỳ bất lợi, Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành song song tấn thăng. Nhất phẩm, sét đánh giữa trời. Cơ Huyền đột nhiên nghe thấy tin tức, suýt nữa điên cuồng, không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Nhưng đại chiến trước mắt, hắn áp chế tất cả cảm xúc bao gồm ghen tị cùng sợ hãi ở bên trong, lao vào chiến tranh. Dù sao Già La Thụ và Bạch Đế còn, hai vị nhất phẩm thực lực hùng hậu, cho dù Hứa Thất An với Lạc Ngọc Hành song song tấn thăng nhất phẩm, nhiều lắm là chuyển hoàn cảnh xấu thành ưu thế, muốn quyết ra thắng bại, còn cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần bọn họ chém đầu nữ đế, đánh tan Đại Phụng quân, đoạt được kinh thành, quốc sư lại thuận thế trùng kích Thiên Mệnh sư. Một khi thành công, Vân Châu quân lại thêm một vị nhất phẩm, mà lực lượng chúng sinh của Hứa Thất An nhất định bởi kinh thành thất thủ có điều cắt giảm, bên tăng bên giảm, Vân Châu vẫn có hy vọng. Ở trước khi nhìn thấy Già La Thụ Bồ Tát bị đập vào hoàng cung, nện ở trước mắt, Cơ Huyền là nghĩ như vậy, Hứa Bình Phong cũng nghĩ như vậy. Nơi này chỗ duy nhất xảy ra vấn đề là, mặc kệ là hắn hay Hứa Bình Phong, đều đánh giá sai chiến lực của Hứa Thất An. Đầu tiên, từ sau Võ Tông Hoàng Đế, Cửu Châu 500 năm chưa có chiến tích công khai của nhất phẩm võ phu. Duy nhất thần thù chợt lóe qua, bởi vì là nửa bước võ thần, không có giá trị tham khảo quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1827, chỉ qua đình chỉ can qua, ngừng chiến tranh 1. Tiếp theo, nhất phẩm lục địa thần tiên mấy trăm năm qua, chỉ có một vị thiên tôn, hơn nữa lánh đời không già. Lục địa thần tiên cùng một phẩm võ phu phối hợp có thể bộc phát ra chiến lực mạnh bao nhiêu, cái này không có ai biết. Cuối cùng, thành phần Hứa Thất An quá mức phức tạp, Trấn Quốc kiếm, Phù Đồ bảo tháp, lực lượng chúng sinh, Thất Tuyệt cổ rất nhiều thủ đoạn, khẳng định khác với nhất phẩm võ phu bình thường. Đủ loại nguyên tố trên đây chồng chất, khiến Hứa Bình Phong khó có thể tính ra chiến lực chân thật của con trường. Đừng nói là Hứa Bình Phong, Già La Thụ và Bạch Đế cũng đánh giá sai chiến lực của Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Người sau trước khi khai chiến, nói chắc như đinh đóng cột, muốn thử tư vị tinh huyết nhất phẩm võ phu. Kết quả thiên phú thần thông bị lục địa thần tiên khắc chế, lực lượng thân thể lại khó có thể sánh vai với một phẩm võ phu. Chết nghẹn khuất, ngươi thật đúng là tảng đá thối trong hầm cầu. Hứa Thất An ở cao hướng xuống quan sát Già La Thụ, đánh giá một câu.